Krishnamurti độc thoại, ghi chép cuối cùng của ông. Thứ năm, ngày 17 tháng 3 năm 1983. Sáng nay những đám mây rất thấp, đêm qua có mưa, không nhiều lắm, nhưng đã trao tặng cho quả đất đầy nước, màu mỡ và chất dinh dưỡng. Cái năng lượng to lớn mà con người đã tiêu dùng cái quả đất này, sự tiến bộ công nghệ đồ sộ trong 50 năm qua, tất cả sông ngòi đều bị ô nhiễm, và sự lãng phí năng lượng trong các trò giải trí vô tận này. Khi suy xét kỹ càng, ta thấy rằng tất cả sự việc đó dường như quá lạ lùng và quá bệnh hoạn đối với một buổi sáng như thế này, cùng với những quả đồi đang trôi bền nổi bền bồng giữa những đám mây và cùng với những bầu trời kia. Trên hàng hiên sáng nay, thời gian không gần gũi con người nữa. Thời gian như chuyển động, thời gian như đi từ đây đến đó, thời gian để học hỏi, thời gian để hành động, thời gian dùng phương tiện để thay đổi từ việc này sang việc khác trong những sự việc thông thường của cuộc sống. Người ta có thể hiểu rằng thời gian rất cần thiết để học một ngôn ngữ, để học một kỹ năng, để tạo một chiếc máy bay, để lắp ráp một máy vi tính, để đi lại khắp thế giới. Thời gian của tuổi trẻ, thời gian của tuổi già, thời gian để mặt trời lặn và thời gian để mặt trời mọc chậm chậm trên những quả đồi, những cái bóng dài và sự tăng trưởng của một cái cây đang từ từ lớn lên. Thời gian để trở thành một người làm vườn giỏi, một người thợ mộc giỏi và vân vân. Trong thế giới vật chất, trong hành động vật lý thì thời gian để học hỏi trở nên rất cần thiết và hữu ích. Có phải rằng cũng cùng cách sử dụng thời gian như thế mà chúng ta mang theo, mở rộng vào trong thế giới tinh thần hay không? Mở rộng cách suy nghĩ, hành động, học hỏi này vào thế giới bên trong của làn da, vào lĩnh vực của tinh thần, như là hy vọng, như là trở thành một thứ gì đó, như là tự tu dưỡng, đúng không? Điều đó nghe ra khá vô lý. Mở ngoặc, thay đổi từ việc này đến việc khác, từ cái gì là đến cái gì nên là. Đúng không? Thời gian là cần thiết. Con người nghĩ, để thay đổi toàn bộ chất lượng phức tạp của bạo lực thành không bạo lực. Đọc lại câu này. Có phải cũng cùng cách sử dụng thời gian như thế mà chúng ta mang theo, mở rộng vào trong thế giới tinh thần hay không? Mở rộng cách suy nghĩ, cách hành động, cách học hỏi này vào thế giới bên trong của làn da và lĩnh vực của tinh thần, như là hy vọng, như là trở thành thứ gì đó, như là tự tu dưỡng, đúng không? Điều đó nghe ra khá vô lý. Hãy chăm thay đổi từ việc này đến việc kia, từ cái gì là đến cái gì nên là. Con người nghĩ thời gian là cần thiết để thay đổi toàn bộ chất lượng phức tạp của bạo lực thành không bạo lực. Ngồi yên lặng một mình nhìn xuống thung lũng rộng và dài, gần như bạn có thể đếm được những dãy cam, những vườn cây ăn quả được chăm sóc cẩn thận. Nhìn vẻ đẹp của quả đất, của thung lũng không liên quan gì đến thời gian, nhưng thể hiện điều trực nhận đó trên một khung vải vẽ hay vào một bài thơ thì cần đến thời gian. Lại, nhìn vẻ đẹp của quả đất, của thung lũng, việc ấy không liên quan gì đến thời gian, nhưng thể hiện điều trực nhận đó trên một khung vải vẽ hay vào một bài thơ thì cần đến thời gian. Có lẽ chúng ta sử dụng thời gian như một phương tiện để tẩu thoát khỏi cái gì là, cái gì là, what is, tức là cái đang là. Có lẽ chúng ta sử dụng thời gian như một phương tiện tẩu thoát khỏi cái đang là, khỏi chúng ta là gì, khỏi tương lai sẽ là gì cho chính chúng ta và cho phần còn lại của nhân loại. Thời gian trong lĩnh vực tâm lý là kẻ thù của chúng ta. Thời gian trong lĩnh vực tâm lý là kẻ thù của con người. Chúng ta muốn tinh thần được tiến hóa, tăng trưởng, khuếch trương, phát triển hết khả năng tính cách, thăng hoa chính nó, thành một sự việc gì đó tốt lành hơn điều gì nó là bây giờ. Chúng ta không bao giờ nghi vấn giá trị của một khao khát như thế, của một quan niệm như thế. Chúng ta có lẽ vui vẻ, dễ dàng chấp nhận rằng tinh thần có thể tiến hóa, thăng hoa, và rằng vào một ngày nào đó sẽ có hòa bình và hạnh phúc. Nhưng thật ra không có cái sự tiến hóa về tâm lý. Không có sự tiến hóa về tâm lý. Có một con chim đớp ruồi đang bay từ bông hoa này sang bông hoa khác. Nó rực rỡ trong ánh sáng tỉnh này, với sinh lực tràn đầy trong một con vật nhỏ bé đó. Sự mau lẹ của đôi cánh theo đúng nhịp điệu đều đặn lạ lùng. Có vẻ rằng nó có thể chuyển động tiến về trước và lùi lại sau. Nó là một con vật tuyệt vời để nhìn ngắm, để cảm thấy sự thanh tú màu sắc rực rỡ và kinh ngạc vì vẻ đẹp của nó. Rất nhỏ nhắn, rất lanh lẹ và bay vụt đi thật mau. Có một con chim nhái giọng trên đường dây điện thoại. Một con chim khác đang đậu trên ngọn cây đó nhìn xuống toàn thế giới. Nó đã ở đó trên nửa tiếng đồng hồ, không bao giờ nhúc nhích, nhưng đang nhìn, đang chuyển động cái đầu nhỏ xíu để thấy rằng không có gì nguy hiểm, để xem có gì nguy hiểm không. Đọc lại câu này. Một con chim khác đang đậu trên ngọn cây đó nhìn xuống toàn thế giới. Nó đã ở đó trên nửa tiếng đồng hồ, không bao giờ nhúc nhích, nhưng đang nhìn, đang chuyển động cái đầu nhỏ xíu để thấy rằng không có gì nguy hiểm. Tức là chuyển động cái đầu nhỏ xíu để xem thử có gì nguy hiểm không, nó cảnh giác đó. Đọc lại nguyên văn. Nó đã ở đó trên nửa tiếng đồng hồ, không bao giờ nhúc nhích, nhưng đang nhìn, đang chuyển động cái đầu nhỏ xíu để thấy rằng không có gì nguy hiểm. Và nó cũng vậy, bây giờ đã bay đi rồi. Đọc lại. Và bây giờ nó cũng đã biến mất. Những đám mây đang bắt đầu trôi khỏi những quả đồi, và những quả đồi có màu xanh lạ lùng làm sao. Như chúng ta đã và đang nói, không có sự tiến hóa thuộc tâm lý. Tinh thần không bao giờ có thể trở thành hay tăng trưởng hay thăng hoa thành một sự việc nào đó mà nó không là. Tự kiêu và kiêu ngạo, tự kiêu và ngạo mạn không thể biến thành tốt lành hơn, nhưng luôn luôn tự kiêu hơn. Ích kỷ cũng như thế, đó là số mạng chung của tất cả con người, trở nên mỗi lúc một ích kỷ hơn, mỗi lúc một củng cố bản chất riêng của nó. Khá kinh hãi khi nhận ra rằng cái từ ngữ hy vọng chứa đựng toàn thể thế giới của tương lai. Chuyển động này từ cái gì là đến cái gì nên là một ảo tưởng. Thực sự là một lời nói dối, nếu người ta có thể dùng từ ngữ đó. Đọc lại. Chuyển động này từ cái gì là đến cái gì nên là một ảo tưởng. Nó thực sự là một lời nói dối, nếu người ta có thể dùng từ ngữ đó. Chúng ta công nhận điều gì con người đã lặp lại xuyên suốt mọi thời đại như một sự thật. Nhưng khi chúng ta bắt đầu đặt câu hỏi, nghi ngờ, chúng ta có thể thấy rất rõ ràng cái bản chất và cấu trúc của cái tinh thần, cái bản ngã, cái tôi. Cái tôi không bao giờ có thể trở thành cái tôi tốt lành hơn. Nó sẽ cố gắng để được như vậy, nó nghĩ như thế. Nó nghĩ nó có thể, nhưng cái tôi vẫn còn ở trong những hình thức vi tế. Đọc lại. Cái tôi không bao giờ có thể trở thành một cái tôi tốt lành hơn. Nó sẽ cố gắng để được như vậy. Nó nghĩ nó có thể, nhưng cái tôi vẫn còn ở trong những hình thức vi tế. Cái tôi ẩn nấp trong nhiều lớp bọc. Cái tôi ẩn nấp trong nhiều lớp bọc ngoài, nhưng cái tôi ẩn nấp trong nhiều lớp bọc ngoài, trong nhiều cấu trúc, nó thay đổi từ thời gian này qua thời gian khác, nhưng luôn luôn có cái tôi này, cái hoạt động tự cho mình là trung tâm và phân cách này, mà tưởng tượng rằng vào một ngày nào đó, nó sẽ biến chính nó thành một thứ gì đó mà hiện nay nó không là. Đọc lại câu này. Cái tôi ẩn nấp trong nhiều lớp áo bọc, trong nhiều cấu trúc, nó thay đổi từ thời gian này qua thời gian khác, nhưng luôn luôn có cái tôi này, cái hoạt động tự cho mình là trung tâm và phân tích này, mà tưởng tượng rằng vào một ngày nào đó nó sẽ biến chính nó thành thứ gì đó mà hiện nay nó không là. Vì thế người ta hiểu rằng không có sự trở thành của cái tôi, chỉ có sự kết thúc, ích kỷ, lo âu, đau thương và sầu khổ mà vốn là những nội dung của cái tinh thần của cái tôi. Đọc lại. Vì thế người ta hiểu rằng không có sự trở thành của cái tôi, chỉ có sự kết thúc của ích kỷ, của lo âu, của đau thương và sầu khổ mà vốn là những nội dung của cái tinh thần của cái tôi. Chỉ có thể kết thúc tất cả sự việc đó, và kết thúc đó không đòi hỏi thời gian. Không phải rằng tất cả sự việc đó sẽ kết thúc vào ngày mốt. Nó sẽ chỉ kết thúc khi có sự nhận biết được chuyển động của nó. Nhận biết không chỉ một cách khách quan, không có bất kỳ thành kiến, không có bất kỳ khuynh hướng. Trực nhận mà không còn tất cả những tích lũy của quá khứ, chứng kiến tất cả sự việc này mà không còn người quan sát. Và dù anh ấy có lẽ muốn tạo ra một thay đổi trong bản thân nhiều bao nhiêu chăng nữa, anh ấy vẫn sẽ luôn luôn là người quan sát những hồi tưởng dù thích thú nhiều. Nhưng trong không có thực tế, chúng là những sự việc của quá khứ đã qua rồi, đã kết thúc, không còn sinh khí. Hãy chấm, chỉ trong đang quan sát mà không có người quan sát. Người quan sát là quá khứ. Thì người ta mới có thể thấy được bản chất của thời gian và kết thúc của thời gian. Đọc lại đoạn này. Vì thế người ta hiểu rằng không có sự trở thành của cái tôi, chỉ có sự kết thúc của ích kỷ, của lo âu, của đau thương và sầu khổ mà vốn là những nội dung của cái tinh thần của cái tôi. Chỉ có kết thúc tất cả sự việc đó, và kết thúc đó không đòi hỏi thời gian. Không phải rằng tất cả sự việc đó sẽ kết thúc vào ngày mốt. Nó sẽ chỉ kết thúc khi có sự trực nhận được chuyển động của nó. Trực nhận không chỉ một cách khách quan, không có bất kỳ thành kiến, khuynh hướng. Trực nhận mà không còn tất cả những tích lũy của quá khứ, chứng kiến tất cả sự việc này mà không còn người quan sát. Người quan sát thuộc về thời gian. Và dù anh ấy có lẽ muốn tạo ra một thay đổi trong bản thân nhiều bao nhiêu chăng nữa, anh ấy vẫn sẽ luôn luôn là người quan sát những hồi tưởng dù thích thú nhiều nhưng không có thực tế. Chúng là những sự việc của quá khứ đã qua rồi, đã kết thúc, không còn sinh khí. Hãy chấm, chỉ trong đang quan sát mà không người quan sát. Người quan sát là quá khứ. Thì người ta mới có thể thấy được bản chất của thời gian và kết thúc của thời gian. Chỉ trong quan sát mà không có người quan sát. Mở ngoặc, người quan sát là quá khứ. Ông ngoặc. Thì người ta mới có thể thấy được bản chất của thời gian và kết thúc của thời gian. Chỉ trong đang quan sát mà không có người quan sát, thì người ta mới có thể thấy được bản chất của thời gian và kết thúc của thời gian. Con chim đớp ruồi đã quay trở lại. Một tia sáng mặt trời xuyên qua những đám mây vỡ vụn đã chụp được nó, làm lóe lên màu sắc của nó và cái mỏ võng và dài và sự lanh lẹ của cặp cánh kia. Nhìn ngắm thuần khiết con chim nhỏ xíu đó mà không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ nhìn ngắm nó, chính là nhìn ngắm trọn vẹn thế giới của vẻ đẹp. Đọc lại, nhìn ngắm thuần khiết con chim nhỏ xíu đó mà không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ nhìn ngắm nó, chính là nhìn ngắm trọn vẹn thế giới của vẻ đẹp. Người hỏi, vào một ngày nào đó tôi đã nghe ông nói rằng thời gian là kẻ thù của con người. Ông đã vắn tắt giải thích về nó. Nó có vẻ là một câu phát biểu thật xúc phạm. Và ông cũng phát biểu những câu tương tự khác. Một số câu tôi đã khám phá là đúng, là tự nhiên. Nhưng cái trí của con người không bao giờ dễ dàng hiểu rõ được cái đó mà là thực tại, sự thật, chân lý. Đọc lại, một số câu tôi đã khám phá là đúng tự nhiên. Nhưng cái trí con người không bao giờ dễ dàng hiểu rõ được cái đó mà là thực tại, sự thật, chân lý. Tôi đã hỏi bản thân mình và tôi đã hỏi những người khác nữa. Tại sao những cái trí của chúng tôi đã trở nên tối tăm như thế, chậm chạp như thế? Tại sao chúng tôi không thể ngay lập tức hiểu rõ được một sự việc nào đó là giả dối hay là thực sự? Tại sao chúng tôi lại cần những lời giảng giải mà có vẻ quá hiển nhiên khi ông đã giải thích chung? Tại sao tôi và bất kỳ ai trong chúng tôi lại không thấy được sự thật của sự kiện này? Đồng lại, tại sao tôi và bất kỳ ai trong chúng tôi lại không thấy được sự thật của sự kiện này? Chuyện gì xảy ra cho những cái trí của chúng tôi? Tôi muốn, nếu tôi được phép, tôi muốn có một cuộc đối thoại với ông về vấn đề đó để tìm ra tại sao cái trí của tôi lại không tinh tế, lại không nhạy bén. Và liệu rằng cái trí này, cái trí mà đã được đào tạo và giáo dục, có thể trở nên thực sự sâu thẳm, tinh tế và nhạy bén, hiểu rõ một sự việc nào đó ngay tức khắc, cái chất lượng và sự thật hay sự giả dối của nó? Thưa bạn, chúng ta hãy bắt đầu tìm hiểu tại sao chúng ta trở nên như thế này. Chắc chắn nó không liên quan gì đến tuổi già. Đó có phải là cách sống của chúng ta? Hai chân, rượu chè, hút sách, thuốc men, sự hối hả, sự rã rời, sự bận rộn liên tục. Cả bên ngoài lẫn bên trong chúng ta bị bận rộn vào một sự việc nào đó. Đó có phải là bản chất của hiểu biết? Chúng ta được đào tạo để thu lượm hiểu biết qua trường cao đẳng, đại học hay qua làm một công việc đòi hỏi khéo léo. Hiểu biết có là một trong những yếu tố dẫn đến kém suốt về sự tinh tế không? Những bộ não của chúng ta ngập đầy quá nhiều dữ kiện. Chúng ta đã gom góp quá nhiều thông tin từ truyền hình và từ mọi nguồn nhật báo lẫn tạp chí. Và chúng ta đang ghi nhớ lại rằng bằng mọi cách, và chúng ta đang ghi nhớ lại bằng mọi khả năng mà chúng ta có, mà chúng có được. Chúng đang thu nhận, đang bám chặt. Đọc lại câu này. Những bộ não của chúng ta ngập đầy những dữ kiện. Chúng đã gom góp quá nhiều thông tin từ truyền hình và từ mọi nguồn nhật báo lẫn tạp chí. Và chúng đang ghi nhớ lại bằng mọi khả năng mà chúng có được. Chúng đang thu nhận, đang bám chặt. Vì thế, có phải hiểu biết là một trong những yếu tố gây hủy hoại sự tinh tế không? Nhưng bạn không thể gạt bỏ hiểu biết của bạn hay cất nó đi. Bạn phải có hiểu biết. Thưa bạn, bạn phải có hiểu biết để lái một chiếc xe hơi, để viết một lá thư, để thực hiện những công việc làm ăn khác nhau. Thậm chí bạn phải có một loại hiểu biết nào đó để cầm một cái cuốc. Dĩ nhiên bạn phải có hiểu biết. Chúng ta phải có hiểu biết trong công việc hàng ngày của thế giới vật chất. Nhưng chúng ta đang nói về sự hiểu biết được tích lũy trong thế giới tâm lý. Sự hiểu biết mà bạn có về người vợ của bạn, nếu bạn có một người vợ. Hiểu biết đó khi sống với người vợ 10 ngày hay 50 năm đã làm chai lì bộ não của bạn, phải không? Đọc lại, nhưng chúng ta đang nói về sự hiểu biết được tích lũy trong thế giới tâm lý. Sự hiểu biết mà bạn có về người vợ của bạn, nếu bạn có một người vợ, hiểu biết đó khi sống với người vợ 10 ngày hay 50 năm đã làm chai lì bộ não của bạn, phải không? Tất cả những kỷ niệm, những hình ảnh đều được lưu trữ ở đó. Chúng ta đang nói về loại hiểu biết bên trong này. Hiểu biết có những tinh tế và hời hợt riêng của nó. Khi nào nhượng bộ, khi nào kháng cự, khi nào thu nhận và khi nào không thu nhận. Nhưng chúng ta đang hỏi, hiểu biết đó không làm cho cái trí của bạn, bộ não của bạn bị máy móc, bị lặp lại bởi thói quen hay sao? Quyển Từ Điển Bách Khoa có tất cả hiểu biết của tất cả mọi người viết trong nó. Tại sao lại không để hiểu biết đó trên cái kệ và sử dụng nó khi cần thiết? Đừng mang nó trong bộ não của bạn. Đọc lại, Quyển Từ Điển Bách Khoa có tất cả hiểu biết của tất cả mọi người viết trong nó. Tại sao bạn không để hiểu biết đó trên kệ và sử dụng nó khi cần thiết? Đừng mang nó trong bộ não của bạn. Chúng ta đang hỏi, liệu hiểu biết đó ngăn cản sự hiểu rõ ngay tức khắc, sự trực nhận tức khắc, mà mang lại sự thay đổi, sự tinh tế mà không có trong những từ ngữ? Sự thay đổi, mutation, mutation là dịch đột biến này. Trong ngữ cảnh này là đột biến đây. Sự đột biến đó không có ở trong những từ ngữ. Đọc lại nguyên văn. Chúng ta đang hỏi, liệu hiểu biết đó có ngăn cản sự hiểu rõ ngay tức khắc, sự trực nhận tức khắc, mà mang lại sự thay đổi, sự tinh tế mà không có trong những từ ngữ? Chúng ta đang hỏi, hiểu biết đó có ngăn cản sự hiểu rõ ngay tức khắc, sự trực nhận ngay tức khắc, mà mang lại thay đổi, sự tinh tế mà không ở trong những từ ngữ? Có phải chúng ta bị quy định bởi những tờ báo, bởi xã hội mà trong đó chúng ta sống, mà một cách tình cờ chúng ta đã tạo ra vì một con người từ những thế hệ quá khứ đến hiện nay đã tạo ra xã hội này, dù ở trong vùng đất này, trên thế giới hay bất kỳ vùng đất nào khác? Nó có đang bị quy định bởi những tôn giáo mà đã định hình suy nghĩ của chúng ta không? Nó có đang bị quy định bởi những tôn giáo mà đã định hình suy nghĩ của chúng ta không? Khi bạn có những niềm tin mãnh liệt vào một nhân vật nào đó, vào hình ảnh nào đó, thì chính cái sức mạnh đó ngăn cản sự tinh tế, sự nhạy bén. Có phải chúng ta liên tục bị bận rộn đến độ không còn không gian trong quả tim, trong cái trí của chúng ta, không gian cả bên ngoài lẫn bên trong, phải không? Đọc lại, có phải chúng ta liên tục bị bận rộn đến độ không còn không gian trong quả tim, trong cái trí của chúng ta, không gian cả bên ngoài và bên trong, đúng chứ? Chúng ta cần một chút không gian, nhưng bạn không thể có không gian thuộc vật lý nếu bạn ở trong một thành phố đông đúc hay bị chen chúc trong gia đình, bị nhồi nhét bởi tất cả những ấn tượng bạn đã thu nhận, những áp lực. Và thuộc tâm lý phải có không gian, không phải không gian mà tư tưởng có lẽ tưởng tượng ra, không phải không gian của cô lập, không phải không gian phân chia con người theo chính trị, theo tôn giáo, theo chủng tộc, không phải không gian giữa những châu lục, nhưng một không gian bên trong mà không có trung tâm. Nơi nào có một trung tâm thì nơi đó có một chu vi, có một đường tròn. Chúng ta không đang nói về không gian như thế, Đọc lại đoạn này. Có phải chúng ta liên tục bị bận rộn đến nỗi không còn không gian trong quả tim, trong cái trí của chúng ta, không gian cả bên ngoài lẫn bên trong, đúng chứ? Chúng ta cần một chút không gian, nhưng bạn không thể có một không gian vật lý nếu bạn ở trong một thành phố đông đúc hay bị chen chúc trong gia đình, bị nhồi nhét bởi tất cả những ấn tượng bạn đã thu nhận, những áp lực. Và thuộc tâm lý phải có không gian, không phải không gian mà tự tư tưởng có lẽ tưởng tượng ra, không phải không gian của cô lập, không phải không gian phân chia con người theo chính trị, theo tôn giáo, theo chủng tộc, không phải không gian giữa châu, những châu lục, nhưng một cái không gian bên trong mà không có trung tâm. Nơi nào có một trung tâm thì nơi đó có một chu vi, có một đường tròn. Chúng ta không đang nói về không gian như thế. Và có phải còn một lý do khác khiến tại sao chúng ta không tinh tế nhạy bén là vì chúng ta đã trở thành những chuyên gia, đúng không? Chúng ta có lẽ nhạy bén trong chuyên môn riêng của chúng ta, nhưng người ta tự hỏi, nếu người ta được đào tạo, được chuyên môn hóa, thì liệu rằng có bất kỳ hiểu rõ nào về bản chất của sầu khổ, đau thương, cô độc và vân vân. Dĩ nhiên bạn không thể được đào tạo để có một cái trí rõ ràng và tốt lành. Cái từ ngữ được đào tạo có ý là bị quy định. Và làm thế nào cái trí bị quy định lại có thể rõ ràng được? Đọc lại đoạn này. Và có phải còn có một lý do khác nữa khiến tại sao chúng ta không tinh tế, không nhạy bén? Là vì chúng ta đã trở thành những chuyên gia, đúng không? Chúng ta có lẽ nhạy bén trong chuyên môn riêng của chúng ta. Nhưng người ta tự hỏi, nếu người ta được đào tạo, được chuyên môn hóa, liệu rằng có bất kỳ hiểu rõ nào về bản chất của sầu khổ, đau thương, cô độc và vân vân. Dĩ nhiên bạn không thể được đào tạo để có một cái trí rõ ràng và tốt lành. Cái từ ngữ được đào tạo là có ý là bị quy định. Từ ngữ được đào tạo có ý là bị quy định. Và làm thế nào cái trí bị quy định là có thể rõ ràng được? Vì thế, thưa bạn, tất cả những sự việc này có lẽ là những yếu tố ngăn cản chúng ta không có một cái trí rõ ràng, tinh tí, tế và tốt lành. Người hỏi, cảm ơn ông thưa ông về cuộc nói chuyện này với tôi. Có lẽ, và tôi hy vọng rằng, một số vấn đề ông vừa nói, không phải vì tôi đã hiểu rõ nó hoàn toàn, nhưng vì rằng một số trong những vấn đề ông vừa nói sẽ gieo mầm trong tôi, và vì rằng tôi cho phép cái hạt giống đó lớn lên, mọc xum xuê, không bị cản trở. Có lẽ sau đó tôi có thể hiểu rất nhanh một điều gì đó, nhận thức một điều gì đó mà không cần quá nhiều sự phân tích bằng từ ngữ, vô số những lời giảng và vân vân. Xin chào ông, thưa ông. Hết bài. Ngày đọc 14 tháng 11 năm 2023. Bài này không được suôn sẻ lắm, chỉ đọc để tham khảo. Muốn hiểu rõ phải đọc trực tiếp trong cuốn sách